Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 105, xôn xao tìm kiếm cao nhân. Lý Huyền cảm thấy mình đã tìm ra tiêu chuẩn cho việc nhận đồ đệ. Người đồ đệ mới này chính là khởi đầu cho một bộ công pháp mới. Hắn biết mình không thể tạo ra hàng chục, hàng trăm loại công pháp mới, mỗi hệ thống đều mới mẻ. Do đó, đối với đồ đệ, yêu cầu phải có một thiên phú phi thường, có khả năng phù hợp với việc sáng tạo ra công pháp mới. Liệu trong một tháng, Mạnh Trùng có thể đạt được nhập môn của việc tu luyện hay không? Lý Huyền trông đợi. Hứa Viêm, với thiên phú kinh người, không thể không công nhận, nếu không phải là như vậy thì làm sao có thể tu luyện thành công công pháp được truyền đạt một cách mơ hồ. Dù Mạnh Trùng đang tu luyện công pháp theo cách của mình, có thể chỉ là biến thể, nhưng ít nhất cũng dựa trên một số tài liệu tham khảo, và Lý Huyền đã là một tên võ giả. Xét về thiên phú, Mạnh Trùng quả thực có thiên phú đặc biệt trong việc tu luyện nhục thân và thể phách. Lý Huyền suy nghĩ, ta nên nói với Mạnh Trùng về việc phân chia luyện cốt trong nhục thân. Nếu hắn có thể rèn luyện thành công phương pháp kim cương lưu ly cốt do ta đề xuất, đó sẽ là một thành tựu lớn. Hứa Viêm đã thành công trong việc tu luyện ngọc cốt, vậy tại sao Mạnh Trùng lại không thể thành công với kim cương lưu ly cốt? Hắn tiếp tục suy ngẫm, có lẽ Mạnh Trùng cần một chút hỗ trợ. Hứa Viêm cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ chiến đấu với Hỏa Tông Lan để đạt được ngọc cốt. Lý Huyền bắt đầu lên kế hoạch cho quá trình tu luyện tiếp theo của Mạnh Trùng. Hắn tự hỏi, nếu Mạnh Trùng có thể tu luyện thành công kim cương lưu ly cốt, sự kết hợp giữa ngọc cốt và kim cương lưu ly cốt sẽ tạo ra biến đổi gì? Điều đó chắc chắn sẽ làm hắn ta mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ này khiến Lý Huyền hứng khởi không thôi. Mạnh Trùng sắp bước vào võ đạo, chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, ta cần chuẩn bị cho hắn ta những kỹ năng và công pháp phù hợp. Hứa Viêm chủ yếu sử dụng chưởng pháp, vậy Mạnh Trùng hãy tập trung vào quyền pháp. Về phần thân pháp, ta sẽ theo quy củ, vẽ bát quái đồ và giải thích cho hắn, để Mạnh Trùng tự mình khám phá. Lý Huyền, trong tâm trạng trong sáng, đắm chìm vào suy nghĩ về cách thức tu luyện cho Mạnh Trùng sau khi hắn bước vào võ đạo. Nhục thân võ đạo là một hệ thống trong võ đạo, chủ yếu tập trung vào nhục thân. Tuy nhiên, nó không chỉ giới hạn ở sức mạnh thô lỗ của nhục thân. Ta cần hoàn thiện nó để làm cho nhục thân võ đạo trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ở Vân Sơn huyện, Mạnh Trùng hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện, còn Thạch Nhị thì nắm bắt cơ hội này để hàng ngày đến nấu cơm, lau dọn nhà cửa, quét sạch chỗ ở, làm tròn bổn phận của một người hầu. Lý Huyền cũng dốc hết tâm sức vào sự nghiệp võ đạo mà mình theo đuổi. Vì chuẩn bị cho Mạnh Trùng những kỹ năng và công pháp võ học, suy tư cách làm sao để hoàn thiện hệ thống võ đạo trong cơ thể. Trong khi đó ở Đông Hà quận, việc tìm kiếm và thăm dò các cao nhân lại như một cơn sóng dậy mạnh, khiến cho đám đông, những người thường ngày không mấy nổi bật, đàn ông oai phong lẫm liệt, phụ nữ hay ngồi chờ chết trong sự an nhàn, giờ đây dẫn theo hộ vệ và người hầu, chen chúc nhau lên cao sơn, chỉ để tìm kiếm cao nhân và xin được học hỏi võ đạo chân chính. Sức mạnh của Hứa Viêm khiến họ không thể không ao ước. Trước đây, họ thường lén lút chế nhạo Hứa Viêm, cho rằng hắn không đủ thông minh. Nhưng kết quả là ai mới thật sự ngu xuẩn, họ không thể chấp nhận được điều đó, họ cũng muốn trở thành những cường giả võ đạo mạnh mẽ, và thế là, Đông Hà quận bắt đầu một cuộc tìm kiếm không mệt mỏi, những nơi vốn vắng vẻ nay bỗng hiện hình bóng người đi săn lùng cao nhân. Vương Thiếu, thật là trùng hợp, ngươi cũng đang tìm cao nhân sao? Điền Thiếu, ngươi cũng tới đây à? Không, ta đã lật tung cả vài quả đại sơn, gặp phải cả con cọp đây, nhưng vẫn không tìm thấy cao nhân. Ta cũng thế. Ai, ngươi nói xem, tên Hứa Viêm kia tìm cao nhân ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ không phải trên núi mà lại ở trong thành? Làm sao có thể là trong thành được, cao nhân tất nhiên phải ẩn mình trong núi thâm sâu. Nếu ở trong thành, chẳng phải ai cũng biết sao? Đừng nói nữa, ta cần tiếp tục tìm kiếm ở ngọn núi phía trước. Cái gì, ngươi đã đi qua rồi ư? Trong vùng hoang sơn giả lĩnh, các đội ngũ đi tìm cao nhân bắt gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị dành cho Hứa Viêm được biểu hiện đồng thời. Những người dân Đông Hà quận đã sụp đổ thế giới quan của họ, cũng như đám quần thần Tề quốc khi quan sát Hứa Viêm ngay trong hoàng cung, tại bảo khố. Thật là những bảo vật hảo hạng, xứng đáng với danh tiếng của bảo khố hoàng gia. Hứa Viêm không khỏi ngạc nhiên trước những vật phẩm trong bảo khố. Những vật bằng vàng bạc đã không còn là thứ để trong bảo khố nữa. Những thứ quý giá như bảo ngọc, dạ minh châu, cửu diệp nguyên chi, những sâm núi ngàn năm, tất cả đều có giá trị không hề nhỏ và được cất giữ với số lượng đáng kinh ngạc. Hứa công tử, nếu ngài cần bảo vật nào, chỉ cần một lời, ta sẽ sắp xếp cho người đưa tới ngài, thái giám tổng quản với khuôn mặt nịnh nọt cười nói. Hứa Viêm đi một vòng quanh bảo khố và bất ngờ phát hiện, trong bảo khố này lại có một thanh kiếm và một cây đao. Những binh khí có thể được cất giữ trong bảo khố hoàng thất chắc chắn không phải là vật bình thường. Hứa Viêm thích thú tiến tới, nhấc lấy thanh bảo kiếm trên kệ. Thái giám tổng quản theo sát suốt hành trình, cung kính cúi người, trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười nịnh hót. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Tự hỏi từ bao giờ trong bảo khố lại có thêm một cây đao và một thanh kiếm này vậy, Hứa Viêm rút kiếm khỏi vỏ và ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của nó, kiếm quang lạnh lùng phản chiếu trên khuôn mặt, mang đến cảm giác lăng lệ và hàn ý, thái giám tổng quản không thể không lui về phía sau hai bước. Hắn ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tự hỏi từ khi nào bảo khố lại có thêm một thanh kiếm như thế, Hứa Viêm nhìn thanh kiếm trên tay mình, không giấu nổi niềm hân hoan, rõ ràng nó không phải là thứ tầm thường. Có vẻ như nó không chỉ là kiếm được làm từ sắt thép thông thường, bởi trong tay hắn, khí huyết dường như sôi trào, tạo nên một cảm giác như năng lượng đang được chuyển vào trong lưỡi kiếm. Khi Hứa Viêm cầm lấy bảo kiếm, ánh kiếm quang bừng sáng dưới sức mạnh của khí huyết, trở nên lấp lánh hơn. Hắn không trả kiếm về vị trí cũ, mà thay vào đó treo nó bên hông mình. Thanh kiếm này đã chinh phục được hắn. Hắn quay ánh mắt về phía cây đao kia. Khi cầm lên, Hứa Viêm không khỏi ngạc nhiên về trọng lượng của nó. Cây đao này quả thực nặng nề, có lẽ chỉ những cao thủ hàng đầu trong giang hồ mới có thể sử dụng nó, trừ phi người đó sở hữu sức mạnh phi thường. Hắn rút đao ra khỏi vỏ và nhận ra ngay rằng nó không phải là vật bình thường. Cây đao nặng nề với một vân đỏ như máu chạy dọc theo thân đao, lưỡi đao sắc bén như băng, toát ra vẻ nguy hiểm và sắc bén. Hảo đao, Hứa Viêm thầm than trong lòng. Dù hắn không thích loại đao nặng nề này, nhưng nếu đó là một bảo đao, sao có thể không mang theo, hắn quyết định giữ cây đao này. Thái giám tổng quản, với vẻ nịnh nọt và nghiêm túc, tiến lên và hỏi, Hứa công tử, ngài còn muốn lựa chọn gì khác không? Chúng ta sẽ đóng gói và gửi đến phủ của ngài. Hứa Viêm đáp, ta sẽ xem thêm một chút. Hắn tiếp tục khám phá bảo khố của hoàng thất, nơi chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật quý giá như ngọc thạch, tượng và tranh. Những bức tranh hay thư pháp này không có ích lợi gì cho ta. Ta không thích chúng, cũng không muốn mang theo. Hứa Viêm, sau khi nhìn qua khu vực tranh và thư pháp, quyết định rời đi. Nhưng sau đó, hắn chợt nghĩ, dù ta không quan tâm, nhưng có thể sư phụ của ta sẽ thích chúng. Hứa Viêm bỗng dưng nhớ tới, sư phụ của mình lại là một cao nhân ẩn thế. Cứ tưởng tượng ra hình ảnh hắn say mê ngắm tranh, xem thư pháp và vẽ tranh nuôi dưỡng tình cảm. Liệu đó có phải là thú vui thích hợp với một cao nhân ẩn thế không? Có thể đó là sở thích của sư phụ, còn những ngọc điêu chạm khắc, dạ minh châu. Những bảo dược tự nhiên này chắc chắn cũng cần thiết. Sau khi dạo một vòng quanh bảo khố, Hứa Viêm loại bỏ những vật vô dụng, chỉ phù hợp để trang trí mà thiếu giá trị thực sự. Những thứ ta chọn đều chọn xong. Hứa Viêm quay sang thái giám tổng quản và nói. Hứa công tử chỉ cần nói, ta sẽ ngay lập tức sai người đến lắp đặt. Thái giám tổng quản thở dài, khuôn mặt nở nụ cười nịnh hót. Cái này, và cái này. Những khối đá này, chỉ có hình thức mà không có tác dụng gì, tất cả chúng ta không cần. Hứa Viêm chỉ vào những khối đá chỉ có hình dáng mà không có chức năng thực sự, yêu cầu loại bỏ chúng ra ngoài. Những thứ khác, hãy đóng gói hết lại cho ta mang đi. Được, Hứa. A. Khuôn mặt thái giám tổng quản cứng đờ, ngạc nhiên. Đóng gói tất cả để mang đi, không phải chỉ chọn một vài thứ thôi sao, những khối đá kia từng là những vật yêu thích của hoàng thượng tiền nhiệm, nên mới được chuyển đến bảo khố. Chúng là những thứ duy nhất trong cả bảo khố không mang giá trị gì. Loại trừ chúng ra, tất cả còn lại đều được đóng gói mang đi, thái giám tổng quản hơi tròn xoe mắt, từ tốn nói, Hứa công tử, bảo khố này chứa đầy vật phẩm, là sự tích lũy qua nhiều năm của hoàng thất. Tất cả này đều đóng gói mang đi. Hứa Viêm ngạc nhiên nhìn thái giám tổng quản, nói, Tề Hoàng không phải đã nói, thích cái gì thì cứ lấy đi sao? Tất cả những thứ này ta đều thích, không lẽ không thể mang đi? Không phải, ý ta là... Thái giám tổng quản vừa lo lắng vừa toát mồ hôi lạnh, không ngờ mình lại rơi vào tình thế khó xử như vậy. Hắn ta đã nhấn mạnh rằng Hứa công tử có thể lựa chọn bất cứ thứ gì hắn ta muốn, chứ không phải để hắn ta lấy đi mà không cần đến sự đồng ý. Hứa Viêm thấy vẻ do dự trong ánh mắt của hắn, cau mày và nói, sao vậy, chẳng lẽ Tề Hoàng đang đùa giỡn với ta sao? Hắn ta không phải nói rằng, vua không lấy lời nói ra đùa, hay sao? Ta đã chọn lựa rồi, tại sao lại không cho ta lấy? Này, ngươi đánh giá ta, Hứa Viêm, là kẻ nào? Ta cứ nghĩ Tề Hoàng là người tôn trọng người khác, đâu ngờ hắn ta lại thiếu nhất quán trước mặt ta. Kết thúc lời cuối cùng với vẻ bực bội, Hứa Viêm tỏ ra muốn tìm Tề Hoàng để làm rõ chuyện này. Thái giám tổng quản, sợ hãi đến nỗi gần như không kiểm soát nổi mình, vội vã giải thích, Hứa công tử, ngài hiểu lầm rồi. Ý của ta là, đồ vật ở đây rất nhiều, việc đóng gói cần một chút thời gian, ta sợ làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài. Hắn ta vội vã thay đổi giọng điệu, biết rằng nếu Hứa Viêm thật sự đi tìm Tề Hoàng và làm một trận, mạng nhỏ bé của mình chắc chắn sẽ không còn. Và cái chết ấy, chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Riêng về bảo vật, hắn ta tin rằng, nếu bệ hạ biết được, nhất định sẽ không từ chối. Không sao, hãy cho người đến đóng gói và sắp xếp gọn gàng, chút đỉnh thời gian đó ta có thể đợi, Hứa Viêm nói với vẻ mặt lắng động. Vâng, vâng, ta sẽ sắp xếp người đến đóng gói ngay bây giờ. Thái giám tổng quản vừa chỉ đạo người khác chuẩn bị đóng gói các vật phẩm trong bảo khố, vừa báo cáo sự việc cho Tề Hoàng. Tề Hoàng, một lần nữa tìm được chút thời gian thư giãn, đang nghỉ ngơi tại cung của một quý phi. Một thái giám với vẻ mặt lo lắng vội vàng đến báo tin. Có chuyện gì vậy? Tề Hoàng hỏi một cách uy nghiêm. Kể từ khi Hứa Viêm xuất hiện một cách hùng hổ tại kinh thành, uy danh và quyền lực của hắn đã bị lung lay đáng kể. Người dân không còn kính sợ hắn như trước, và quần thần cũng vậy. Chỉ trước mặt những thái giám này, hắn mới cảm thấy mình vẫn giữ được phong thái của một bậc đế vương. Bệ hạ, Hứa công tử, hắn ta. Thái giám ngập ngừng, ánh mắt lúng túng. Chuyện gì với Hứa Viêm? Nói mau, Tề Hoàng biến sắc. Hứa công tử, hắn ta đã làm cho hoàng thất bảo khố trống rỗng. Thái giám cúi đầu nói. Trống rỗng. Trống rỗng. Tề Hoàng choáng váng, tay ôm ngực, khuôn mặt co rúm. Trong lòng hắn vang lên, dù đã nói là hãy tự nhiên lựa chọn, nhưng không ngờ là làm trống rỗng cả bảo khố. Hứa Viêm, thật sự không biết lịch sự một chút nào. Tề Hoàng thở dài sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu Hứa Viêm thích, thì cứ để hắn ta lựa chọn. Hãy nói với Hứa Viêm rằng nếu còn thiếu thứ gì, hắn ta có thể đến quốc khố để tìm. Nếu thấy thích thứ gì, cứ tự nhiên lấy đi. Tề Hoàng phất tay, vẻ mặt hào phóng. Vâng, bệ hạ, thái giám đáp. Thái giám lẳng lặng rời khỏi, tiếng bước chân dần dần biến mất vào không gian sau lưng. Tề Hoàng sâu kín hít một hơi thật sâu và chỉ thị mệnh lệnh, hãy đi bảo với Ngự Thiện Phòng rằng ta muốn hầm cửu diệp nguyên chi, để bồi bổ cơ thể. Hắn cảm thấy việc bồi bổ là cần thiết, cơ thể mình hình như không còn nhiều sức lực, có vẻ như đã kiệt sức. Tề quốc Giang Sơn là ưu tiên, từ nay về sau ta sẽ ít đến hậu cung hơn. Không thể để cơ thể này kiệt quệ. Tề Hoàng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng đau đớn một quyết định không dễ dàng chút nào. Chẳng mấy chốc, một thái giám khác từ từ tiến vào. Bệ hạ. Cửu diệp nguyên chi hết rồi ạ. Tề Hoàng nổi giận ngay lập tức, làm sao có thể như vậy? Các ngươi, những nô tài này, dám lừa dối ta sao? Đừng nói là ta không biết bảo khố còn sót lại vài cọng. Hứa Viêm có võ công cao cường, có thể không coi ta ra gì, nhưng những nô tài này làm sao dám làm càn, chúng muốn phản bội sao? Tề Hoàng tức giận không thể kiểm soát. Người đâu, hãy đưa hắn xuống, chém. Thái giám kia vội vàng quỳ xuống, thân thể run rẩy, xin bệ hạ tha mạng, cửu diệp nguyên chi đã bị Hứa công tử lấy hết rồi ạ. Tề Hoàng trở nên câm lặng. Vô lực, hắn phất tay ra hiệu cho thái giám lui xuống. Tề Hoàng ngước mắt lên trời, đắm chìm trong suy tư, chẳng lẽ ta đã áp đặt quá nhiều thuế khóa, đã quá tàn bạo. Đây là quả báo sao? Những bạo chúa trong lịch sử, họ làm sao lại không gặp quả báo như ta? Trời xanh thật là bất công. Hứa Viêm tự nhiên không hay biết rằng Tề Hoàng lúc này đang đầy ắp nỗi buồn và hối hận trong lòng. Hắn đã dời những bảo vật quý giá trong bảo khố đi nơi khác, và thậm chí còn cho người truyền lời rằng nếu không đủ, cứ đến kho bí quốc gia mà xem. Tề Hoàng lão nhi, người này vẫn là rất hào phóng mà. Như vậy, lòng thiện cảm dành cho vị hoàng thượng này cũng dần dần tăng lên. Hứa Viêm mang theo hai toa xe chất đầy bảo vật rời khỏi hoàng cung, khiến Quách Vinh Sơn phải nhếch mép cười khổ, người cháu ngoại này của hắn quả thật không hề khách sáo. Những vật quý giá một khi đã được chuyển đến, tất nhiên là không thể nào trả lại được. Ông ngoại, ta muốn trở lại Đông Hà quận, Hứa Viêm nói, chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Việc của Đông Hà quận cứ để cha ngươi lo liệu. Đừng để xảy ra hỗn loạn, cả Tề quốc cũng không thể lục đục được, Quách Vinh Sơn nói với vẻ lo lắng. Thiên mẫu giáo cho rằng chúng ta nên sử dụng những người kia nếu họ không nổi loạn, nếu họ làm phản, thì nên trừng trị nghiêm khắc. Sự hỗn loạn ở Tề quốc không phải là điều tốt đẹp, hắn suy tư rồi nói thêm. Dù danh tiếng của hắn trong dân gian là một vị thánh nhân đại đức, hắn vẫn cần phải giữ gìn hình tượng một chút. Những lời dạy của Thiên mẫu giáo không toàn là mê tín dị đoan, và sự giáo dục ấy đã lan rộng khắp Tề quốc, Ngô quốc thậm chí là cả Bắc Man. Thông tin liên lạc thuận lợi có thể được sử dụng để thu thập tin tức, điều này cha ngươi hiểu rất rõ, ta không cần phải can thiệp nhiều, Quách Vinh Sơn nói tiếp, tin tưởng vào năng lực của con rể mình trong việc sử dụng thông tin mà Thiên mẫu giáo để thu thập tình báo. Ông ngoại yên tâm, ta đã hiểu, Hứa Viêm đáp, gật đầu nhẹ nhàng. Viêm nhi, những công pháp võ đạo này, người bình thường có thể học được không? Quách Vinh Sơn hỏi với chút hy vọng. Ta không rõ, ta cần phải hỏi sư phụ mới được, Hứa Viêm đáp, gãi đầu. Được rồi, ta hãy hỏi thăm xem sao. Ta sẽ hỏi, Hứa Viêm gật đầu, đồng ý với lời ông ngoại. Sau khi lấy các bảo vật từ bảo khố của Tề Hoàng, Hứa Viêm quyết định mang một số về Đông Hà quận để dành tặng cho sư phụ mình. Trong số đó có cửu diệp nguyên chi và nhiều loại dược liệu quý, cũng như tranh, thư pháp và bảo ngọc hiếm có. Đêm ấy, Hứa Viêm tập trung tu luyện trong phòng nhỏ của mình. Hắn cảm nhận sự vận động mạnh mẽ của khí huyết trong cơ thể và cảm thấy mình chỉ cần một cơ hội nữa để hiểu rõ công pháp tiên thiên cảnh. Hắn tin rằng việc đột phá khí huyết cảnh đại thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi Hứa Viêm rời khỏi kinh thành, Tề Hoàng và các quần thần cảm thấy nhẹ nhõm. Sự hiện diện của Hứa Viêm giống như một ngọn đại sơn đè nặng lên họ, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Giờ đây, khi hắn đã đi, họ cảm thấy như ngọn núi ấy đã biến mất. Trong hoàng cung, Tề Hoàng quyết định lấy lại những bảo vật đã mất, yêu cầu các quần thần phải đóng góp vào bảo khố. Những ai không tuân theo sẽ bị cách chức và xử phạt nghiêm khắc. Bởi vì sự xuất hiện của Hứa Viêm, triều đình đã không còn giống như xưa. Quách Vinh Sơn, một vị vương khác họ, giữ vững vị thế và quyền lực của mình, mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám có bất kỳ phản đối nào. Việc bổ sung lại bảo khố của Tề Hoàng từ tài sản của các quần thần trở thành phương pháp nhanh chóng và trực tiếp nhất. Các quần thần, dù trong lòng không hài lòng, vẫn phải đồng ý và đóng góp. Họ biết rằng để tìm kiếm và chiêu mộ những cao nhân, họ cần có thế lực và danh tiếng của một quan chức cao cấp trong triều đình. Ở Hứa gia thuộc Đông Hà quận, Hứa Quân Hà đang nghênh tiếp Tưởng Bình Sơn cùng Khấu Nhược Trí. Hắn cười mở lời, không bao lâu nữa Viêm Nhi sẽ về. Chức quận thủ của Đông Hà quận còn trống. Hai vị có ai đáng để tiến cử không? Tưởng Bình Sơn liếc nhìn Khấu Nhược Trí, rồi nhẹ nhàng phát biểu, dù sao thì Đông Hà quận cũng là một phần của Tề quốc, việc Hứa gia chọn người cũng cần phải cân nhắc thận trọng. Khấu Nhược Trí nhíu mày, lạnh lùng cười nói, Đông Hà quận là của Hứa gia chúng ta, việc của Tề quốc hay việc của Tề hoàng liên quan gì? Quyết định của Hứa lão gia, không ai có quyền can thiệp, kể cả Tề hoàng. Vẻ mặt Tưởng Bình Sơn trở nên ảm đạm. Hắn lặng lẽ suy tư, Khấu Nhược Trí rõ ràng đã sẵn lòng trở thành một phần của Hứa gia, thái độ của hắn ta đã là một minh chứng rõ ràng. Hơn nữa, việc Đông Hà quận thuộc quyền quản lý của Hứa gia cũng là một điều không còn nghi ngờ gì nữa. Hứa Quân Hà vẫn giữ nụ cười không đổi, ôn tồn tiếp tục, tình hình an ninh của Đông Hà quận vẫn cần Tưởng huynh không ngừng quan tâm. Còn chức phủ tướng quân vẫn sẽ là phủ tướng quân. Rõ ràng, nếu Hứa lão gia có chỉ thị gì, chỉ cần một lời của ngài, ta sẽ làm ngay, Tưởng Bình Sơn nói, ôm quyền chào. Trong lòng hắn có chút bâng khuâng, một thời gian trước đây, nơi này vẫn là mái nhà của mình, Hứa Viêm thậm chí còn là con rể của hắn. Nhưng chỉ một bước đi sai lầm, mọi thứ giờ đã thay đổi hoàn toàn. Vị trí quận thủ Đông Hà quận sẽ do người khác đảm nhiệm, Khấu Nhược Trí, ngươi sẽ là phó tướng của Hứa Phủ, giống như là cố vấn được Thiên Mẫu giáo dỗ, hy vọng ngươi hiểu ý đồ của ta. Hứa Quân Hà cười nói, mắt hiện lên tia sáng ranh mảnh. Rõ ràng, Khấu Nhược Trí đáp lời, hiểu ý của Hứa Quân Hà. Khấu Nhược Trí không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn ta cũng hiểu rằng, dù sao thì Thiên Mẫu giáo cũng chỉ là một giáo phái, khó mà đến được nơi thanh nhã. Trong thời bình này ở Tề Quốc, không có thiên tai hay chiến loạn, lòng dân ổn định, không hề có dấu hiệu của bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Tại Đông Hà quận, mọi người đều đang tìm kiếm những bậc cao nhân. Khấu Nhược Trí, ngươi phải tập trung và để mắt đến mọi thứ, hiểu không? Hứa Quân Hà nói một cách trang trọng với Khấu Nhược Trí sau khi Tưởng Bình Sơn đã rời đi. Ta hiểu, Khấu Nhược Trí gật đầu mạnh mẽ. Những bậc cao nhân ẩn mình ở Vân Sơn huyện, tuy nhiên không ai dám làm phiền đến họ. Hứa Viêm đã trở về. Hắn về với một gói hành lý lớn trên lưng. Sư phụ, ta đã trở lại. Hứa Viêm đặt gói hành lý xuống và lễ phép cúi chào. Tốt, tốt lắm, đã về là tốt. Lý Huyền gật đầu. Đây là sư đệ Mạnh Trùng của ngươi, còn đây là sư huynh Hứa Viêm. Lý Huyền gọi Mạnh Trùng đến. Mạnh Trùng bái kiến sư huynh. Mạnh Trùng cung kính cúi chào. Sư đệ không cần quá khách sáo. Hứa Viêm đáp lại lễ, trong lòng hơi ngạc nhiên, sư phụ lại đã thu nạp đồ đệ mới, sư đệ, đây là quà gặp mặt của sư huynh đây. Vì đã có sư đệ, làm anh cả phải thể hiện một chút. Hứa Viêm lấy từ trong gói hành lý ra một thanh đại đao. Đây. Cảm ơn sư huynh. Mạnh Trùng sờ sờ cái đầu trọc, chậm rãi nhận lấy thanh đại đao. Cầm lên thấy nặng trịch, hắn vừa rút đao khỏi vỏ, lập tức cảm thấy vui mừng không nguôi. Thanh đao này, có vẻ không tầm thường, Lý Huyền sắc mặt thay đổi, thanh đao kia không giống như những lưỡi kiếm bằng thép thông thường. Đồ nhi, ngươi kiếm được thanh đao này ở đâu vậy? Sư phụ, đây là ngươi tìm được trong bảo khố của Hoàng Cung, những thứ này đều là ngươi lấy từ bảo khố của Hoàng Cung. Hứa Viêm cười hớn hở, mở gói hành lý ra, bên trong là dược phẩm quý, tranh chữ, bảo ngọc và nhiều bảo vật khác. Sư phụ, đây là món quà ta mang về cho người. Có tâm đấy. Nhìn thấy đồ đệ hiếu thuận như vậy, Lý Huyền cảm thấy an lòng. Nhưng, những thứ này, hắn không mấy để ý, dù sao, sau khi trở thành võ giả, tâm trạng và tầm nhìn của hắn đã thay đổi. Mạnh Trùng nhìn mà lòng đầy thèm muốn, trong lòng thầm nghĩ, sư huynh mang quà từ Hoàng Cung về cho sư phụ, còn ta từ khi nhập môn đến giờ, chưa từng biếu cái gì cho sư phụ. Đợi khi võ đạo của ta đã thành, sẽ trở lại Ngô Quốc một chuyến, đòi lấy 10 vạn lượng vàng từ Ngô Hoàng, tiện thể xem trong bảo khố của hắn ta có gì quý hiếm không. Lý Huyền ngồi trên ghế, bắt đầu hỏi về những gì đã xảy ra với Hứa Viêm. Hứa Viêm từng chi tiết một kể lại toàn bộ sự việc. Ta không ngờ, Tề Hoàng lão nhi kia, lại là người tốt đến vậy. Nói đến cuối, Hứa Viêm cười hì hì. Lý Huyền trong lòng thầm than, Tề Hoàng là người quả quyết, dùng danh tiếng để xiềng xích Quách Vinh Sơn, vì danh dự của Đại Đức Hiền Nhân, nếu không đến bước đường cùng, Quách Vinh Sơn chắc chắn sẽ không nổi loạn. Đồ nhi, ngươi phải nhớ rằng, sức mạnh của ngươi đã vượt qua quyền lực hoàng đế, thậm chí còn cao hơn cả Tề Quốc, khi xử lý mọi việc, không cần phải e ngại. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm gật đầu, hắn ta lại nói đến Thiên Mẫu giáo, cái tên Khấu Nhược Trí kia, thế mà còn muốn lập ta làm Thiên Công Đại Thánh, buộc ta phải vào Thiên Mẫu giáo, đúng là hoang tưởng. Lý Huyền giật mình, Thiên Công Đại Thánh, thật trùng hợp, đêm hôm đó, lão giả mặc áo gai và huyện lệnh Vân Sơn, cũng muốn lập hắn làm Thiên Công Đại Thánh. Còn Khấu Nhược Trí ở quận thành kia, cũng muốn lập Hứa Viêm làm Thiên Công Đại Thánh, chỉ có thể nói rằng, những kẻ của Thiên Mẫu giáo, có lẽ đã luôn tìm kiếm một người phù hợp để làm cái gọi là Thiên Công Đại Thánh. Vì vậy mới có sự trùng hợp như vậy. Hứa Viêm trở về, hai đồ đệ đều ở đây, Lý Huyền đặt nhiều tâm trí hơn vào việc lớn của võ đạo, đặc biệt là việc Mạnh Trùng tu luyện nhục thân, sau này sẽ cần hoàn thiện như thế nào. Sư phụ, phương pháp tu luyện của sư đệ có vẻ hơi khác. Mạnh Trùng rất chăm chỉ tu luyện, hơn một nửa thời gian trong ngày đều dành cho việc tu luyện. Hứa Viêm quan sát một lúc, hiện lên vẻ mặt nghi hoặc. Mạnh Trùng có thiên phú về thể phách, ta truyền cho hắn là võ đạo nhục thân, chú trọng vào tu luyện nhục thân. Lý Huyền gọi Mạnh Trùng đến. Đã đến lúc cần giải thích cho đồ đệ về vấn đề hệ thống võ đạo, sau này những đồ đệ mới được thu nạp có lẽ sẽ mở ra một nhánh võ đạo riêng. Hứa Viêm, ngươi tu luyện là võ đạo chính thống, cốt cách ngọc ngà, võ đạo thuần khiết, ngươi đã làm được điều đó, tu luyện võ đạo chính thống, sư phụ không cần nói nhiều, ngươi nên hiểu. Lý Huyền bao trùm bởi khí tức huyền bí, trong trạng thái trong sáng, hắn càng trở nên khó lường và sâu xa. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều cảm thấy chấn động trong lòng, sư phụ của họ thật sự là người bí ẩn và khó lường. Mạnh Trùng tu luyện chính là võ đạo nhục thân, chú trọng vào sức mạnh nhục thân, hiện hữu sức mạnh mạnh mẽ trong từng cơ bắp, nhưng không phải là sức mạnh vô ý thức của kẻ cường tráng. Đại Nhật Kim Trung Tráo, đó là cơ sở của võ đạo nhục thân, khí huyết như kim trung, ngưng tụ trong thân, phòng thủ vô song. Lý Huyền giảng giải một cách đơn giản về võ đạo nhục thân. Cơ sở cực hạn của võ đạo chính thống là luyện ra ngọc cốt không tì vết, võ đạo tinh khiết, đó là vô thượng căn cơ của võ đạo. Còn cơ sở cực hạn của võ đạo nhục thân là kim cang lưu ly cốt, chỉ khi nào luyện ra được kim cang lưu ly cốt, mới thực sự là vô thượng căn cơ của võ đạo nhục thân. Mạnh Trùng, ngươi có hiểu không? Lý Huyền nói đến cuối, nghiêm túc nhìn Mạnh Trùng và hỏi. Mạnh Trùng trong lòng cảm thấy nghiêm túc, cung kính đáp lại, đồ đệ hiểu rồi, nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng, đồ đệ chắc chắn sẽ luyện ra được kim cang lưu ly cốt. Ngươi có niềm tin kiên định như vậy, sư phụ cảm thấy vui mừng. Lý Huyền gật đầu. Sư phụ, giữa võ đạo chính thống và võ đạo nhục thân, cái nào mạnh hơn ạ? Hứa Viêm không kìm được mà hỏi. Võ đạo nhục thân nghe có vẻ không đơn giản, tu luyện thành công đại nhật kim trung, nhục thân như kim trung, phòng thủ vô song, khó có thể bị phá vỡ, và sức mạnh nhục thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Lý Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, dù là võ đạo chính thống hay võ đạo nhục thân, chúng không có sự phân biệt mạnh yếu chỉ tùy vào người. Người tu luyện võ đạo chính thống bắt đầu từ kim cốt, người tu luyện võ đạo nhục thân bắt đầu từ đồng cốt, mạnh và yếu, ai mạnh hơn, dù hai người cùng bắt đầu từ kim cốt, ai mạnh ai yếu. Ai có sự cảm ngộ sâu sắc hơn, ai có kinh nghiệm đối địch phong phú hơn, tự nhiên người đó mạnh hơn một bậc. Hứa Viêm gật đầu mặt mày hào hứng, nhìn Mạnh Trùng nói, sư đệ, khi ngươi đã nhập môn, chúng ta hãy so tài với nhau, những cao thủ giang hồ bên ngoài đều quá yếu, không có chút thú vị nào. Được. Sư huynh đợi đi, chờ tới khi nào ta nhập môn. Mạnh Trùng cũng tỏ ra hào hứng. Sư phụ, người bình thường có thể tu luyện võ đạo được không ạ? Ta muốn truyền võ đạo cho gia đình, để họ cũng thử xem. Hứa Viêm cúi đầu, lén nhìn Lý Huyền nói. Công pháp có thể truyền cho người khác hay không, cần phải có sự cho phép của sư phụ. Muốn truyền thì cứ truyền đi, nhưng liệu có thể tu luyện nhập môn không, mất bao lâu, đó là điều không ai biết được, mỗi người có thiên phú võ đạo của riêng mình, thậm chí những người không có thiên phú võ đạo, e rằng cả đời cũng không thể nhập môn. Lý Huyền suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu cho phép Hứa Viêm truyền công pháp ra ngoài. Công pháp đã hoàn thiện, truyền cho người khác, phản hồi nhận được rất thấp, nhưng nếu có nhiều người tu luyện thì sao? Nhỏ giọt thành sông, có thể sẽ có những thu hoạch không ngờ, kể từ khi Hứa Viêm muốn truyền, thì cũng nên thử xem. Phản hồi từ, bàn tay vàng, thu hoạch lớn nhất, không nghi ngờ gì là trực tiếp từ đồ đệ, tu luyện thành công công pháp mà hắn biên soạn, và là công pháp không trùng lập, nếu công pháp hoàn thiện được truyền cho đồ đệ khác, phản hồi sẽ không cao. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có phản hồi, chỉ là phản hồi rất thấp mà thôi. Nếu truyền bá công pháp rộng rãi thì sao? Nếu có nhiều người tu luyện, sự tích tụ sẽ mang lại những thu hoạch bất ngờ. Lý Huyền nghĩ như vậy, và quyết định để Hứa Viêm truyền công pháp ra ngoài thử xem, dù rằng bao nhiêu người có thể tu luyện thành công vẫn là một ẩn số. Võ đạo, cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của thiên phú. Cảm ơn sư phụ. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Hãy chăm chỉ tu luyện, mạnh mẽ bản thân mới là điều cốt lõi, võ đạo không có hồi kết. Lý Huyền khích lệ nói. Sau khi được sư phụ đồng ý, Hứa Viêm lại một lần nữa trở về nhà, truyền đạt cho cha mẹ mình phương pháp tu luyện võ đạo. Cơ sở của việc tu luyện võ đạo, tự nhiên bắt đầu từ việc cảm nhận khí huyết, sau đó mới đến luyện bì. Vì mục đích này, hắn ta cố ý mang về một cây cửu diệp nguyên chi để giúp cha mẹ hỗ trợ tu luyện, cảm nhận khí huyết. Hiện tại, những người bảo vệ cốt cán của Hứa gia là Phan Dược Sư cùng với hơn 10 hộ vệ tử sĩ, những người này đều được Hứa Quân Hà phát triển trong bóng tối. Phan Dược Sư có sức mạnh của một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, còn những người hộ vệ tử sĩ còn lại đều là cao thủ nhất lưu. Hơn nữa, Phan Dược Sư còn có khả năng chế biến các loại dược phẩm bổ dưỡng. Vì là thành viên cốt cán của Hứa gia, Hứa Viêm cũng truyền đạt cho họ công pháp võ đạo, còn việc họ có thể tu luyện thành công hay không, có thiên phú hay không, điều này phụ thuộc vào vận mệnh của họ. Tất nhiên, Hứa Viêm chỉ truyền dạy phương pháp luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, còn công pháp của khí huyết cảnh thì không. Khí huyết cảnh, cách họ quá xa. Vừa trở lại Đông Hà quận, Hứa Viêm lại lần nữa lên đường đến Kinh Thành, truyền đạt công pháp cho cậu và anh họ của mình. Ở trong huyện Vân Sơn, Lý Huyền thoải mái ngồi trên ghế. Mạnh Trùng như mọi khi siêng năng tu luyện, cùng với việc tu luyện, nhục thân càng lúc càng mạnh mẽ, xương cốt đã được luyện đến giai đoạn thiết cốt. Thạch Nhị cũng hàng ngày đến nhà, nấu cơm, dọn dẹp và làm các công việc lặt vặt, hơn nữa làm việc rất siêng năng, là một người chạy việc tốt, Lý Huyền quyết định truyền cho hắn ta công pháp luyện bì của võ đạo. Thạch Nhị vốn là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, nếu có thiên phú võ đạo, cảm nhận khí huyết và sau khi luyện bì, sức mạnh sẽ tăng lên không nhỏ, và tốc độ hoàn thành luyện bì sẽ không quá chậm. Thạch Nhị, qua đây. Lý Huyền vẫy tay. Tiền bối, ngài có gì phân phó? Thạch Nhị chạy nhỏ nhẹ đến, cúi mình hỏi. Ngươi là người thông minh và siêng năng, được rồi, ta đi du ngoạn khắp thế gian, thiếu một kẻ chạy việc, làm công việc lặt vặt, ngươi có nguyện ý không? Lý Huyền hỏi một cách bình thản. Nguyện ý, nguyện ý, đây là cơ hội tuyệt vời của tiểu nhân. Thạch Nhị vô cùng phấn khích, quỳ xuống đất với một tiếng, phù phù. Thạch Nhị, bái kiến chủ thượng. Đông đông đông, từng, đứng dậy đi. Lý Huyền gật đầu, nói, vậy ta sẽ truyền cho ngươi công pháp nhập môn võ đạo, có thể nhập môn hay không, xem thiên phú và vận mệnh của ngươi thôi. Cảm ơn chủ thượng. Trái tim Thạch Nhị đập mạnh. Cuối cùng, hắn ta cũng có cơ hội trở thành một võ giả mạnh mẽ. Võ đạo tu luyện quan trọng nhất là cảm nhận khí huyết, sau đó mới đến luyện bì, hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi công pháp luyện bì, có thể nhập môn hay không, xem thiên phú vận mệnh của ngươi thôi. Lý Huyền truyền công pháp luyện bì cho Thạch Nhị, còn phương pháp luyện cốt, luyện tạng sẽ chờ đợi cho đến khi hắn ta có thể cảm nhận khí huyết, hoàn thành việc luyện bì, sau đó mới tiếp tục truyền đạt. Cảm ơn chủ thượng. Thạch Nhị vô cùng phấn khích. Đi suy ngẫm đi, tự tìm một phòng để ở, Lý Huyền vẫy tay. Kể từ khi Thạch Nhị trở thành người hầu, tự nhiên hắn ta phải ở trong sân, chịu trách nhiệm tất cả công việc lặt vặt. Vâng. Thạch Nhị rời đi với sự kính trọng. Ở kinh thành Tề Quốc, do sự trở lại của Hứa Viêm, Tề Hoàng và các quan lại lại một lần nữa trở nên cẩn trọng, cảm giác như có một ngọn núi lớn treo trên đầu, cảm giác bức bối này khiến Tề Hoàng và các quan lại càng quyết tâm tìm kiếm cao nhân võ đạo. Chỉ khi tìm được cao nhân võ đạo, họ mới có thể dời bỏ ngọn núi treo trên đầu. Sau khi truyền đạt công pháp võ đạo, Hứa Viêm không ngay lập tức quay về Đông Hà quận, mà tạm thời ở lại trong phủ của Tề Vương. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại thành khí huyết. Hứa Viêm, đang trong quá trình tu luyện, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn chỉ còn cách một bước nữa là đạt tới đại thành trạng thái của khí huyết cảnh. Công pháp của tiên thiên cảnh, ta đã tìm hiểu gần như hoàn tất, đã bắt đầu thấy phương hướng, con đường. Sau khi khí huyết cảnh đạt đại thành, không mất bao lâu, ta sẽ có thể tìm hiểu ra được. Sau khi khí huyết cảnh đạt đại thành, hắn lại tiến thêm một bước nữa đến với võ đạo cảnh giới thứ hai, tiên thiên cảnh. Sau khi khí huyết đạt đại thành, ta sẽ cố gắng đạt đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trạng thái viên mãn trong vòng một tháng. Hứa Viêm tự đặt ra cho mình một mục tiêu. Ầm ầm, khí huyết dâng trào, ngày càng mạnh mẽ, ngọc cốt như phát ra ánh sáng lấp lánh. Khí huyết không ngừng được tinh luyện và tăng trưởng, cảnh giới đại thành của khí huyết trăm trượng đã ở ngay trước mắt. Tại một thời điểm, khí huyết như vượt qua một khoảng cách, đột nhiên tăng vọt, và độ tinh khiết của khí huyết còn cao hơn ba phần, một luồng khí huyết xông thẳng lên trời, đạt tới trăm trượng. ầm ầm, ngay sau đó, luồng khí huyết trăm trượng xông lên, hóa thành một cự long màu đỏ thẫm, như muốn đột phá lên bầu trời. Sự đột phá lần này của Hứa Viêm đã tạo ra một tiếng động không nhỏ, Quách Vinh Sơn và những người khác đều bị kinh động, chứng kiến một cự long trăm trượng từ sân lẫn viện Hứa Viêm bay lên, họ đều cảm thấy chấn động không ngừng. Thực lực của Viêm Nhi lại tăng lên. Thật tốt quá. Cha con Quách Vinh Sơn vô cùng mừng rỡ. Tề Vương Phủ cách cũng không xa lâu đài Hoàng Cung, tại thời điểm này, Tề Hoàng nhìn về phía Tề Vương Phủ, cả người không khỏi lo lắng, Hứa Viêm có phải đang khoe khoang sức mạnh không? Không. Sức mạnh của hắn đã tăng lên. Tại thời điểm này, Tề Hoàng cảm nhận được sự gấp gáp, phải nhanh chóng tìm kiếm một cao nhân võ đạo, ở Đông Cung của Thái Tử, Tam Hoàng Tử hào hứng ra lệnh, nhanh lên, chuẩn bị lễ vật, ta muốn đi thỉnh an sư phụ. Tất cả các quan lại đều cảm thấy chấn động, họ đánh đập những đứa ngươi hư hỏng trong gia đình một trận, sau đó đuổi chúng đi tìm kiếm cao nhân. Đại hoàng tử không thể ngồi yên nữa, ngay trong ngày đó dẫn theo thị vệ rời kinh thành, tự mình đi tìm kiếm cao thủ. Ngày hôm đó, kinh thành Tề quốc lại không yên ả, lại nổi lên làn sóng tìm kiếm cao nhân. Còn người khởi xướng Hứa Viêm, lại đang đắm chìm trong niềm vui của việc đột phá, cảm nhận sức mạnh bản thân tăng lên, chỉ sau khi đột phá, hắn mới càng thêm kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của sư phụ. Sư phụ đã từng cho ta thấy hình ảnh của khí huyết đại thành, khí thế hùng vĩ đó, khí huyết bao la vô tận, mạnh hơn nhiều so với bây giờ của ta. Hứa Viêm cảm thấy hơi xấu hổ trong lòng, ta vẫn còn yếu đuối lắm, dù đã tu luyện ra ngọc cốt, nhưng vẫn còn kém xa. Sư phụ có cảnh giới không thể đoán, nhưng hình ảnh khí huyết đại thành mà ngài đã thể hiện cho ta, chắc chắn chính là khi sư phụ đạt tới khí huyết đại thành. Nhìn như vậy, ta vẫn còn kém xa lắm. Không trách sư phụ luôn bảo ta phải khiêm tốn, kiên nhẫn, sức mạnh của ta vẫn chưa đủ mạnh. Càng suy ngẫm, hắn càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của sư phụ. Dù không mạnh mẽ như sư phụ, nhưng ta cũng không kém cạnh những thiên tài ngày xưa, thậm chí còn mạnh hơn, ta không nên tự ti. Hứa Viêm tự khích lệ bản thân trong lòng. Sư phụ quá mạnh, như một ngọn núi không thể vượt qua, nhưng chỉ cần ta có niềm tin này, chắc chắn có thể liên tục tiến gần tới độ cao của sư phụ, và có thể một ngày nào đó, sẽ đạt được độ cao ngang hàng với sư phụ, khí huyết thu lại, Hứa Viêm thở ra một hơi dài. Khí huyết đại thành rồi, công pháp của tiên thiên cảnh, ta càng ngày càng rõ ràng. Hứa Viêm vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường, thở ra một hơi, tâm trạng dần trở nên trong sáng, vật ngã lưỡng vong, nhập vào trạng thái quên mình. Chỉ có những hiểu biết huyền diệu mới dần dần hiện ra trong tâm trí. Công pháp tu luyện của tiên thiên cảnh ngày càng trở nên rõ ràng, từ từ như một sợi dây, sẽ dần dần được nối kết lại. Làm thế nào để mở thiên địa cầu, làm thế nào để luyện hóa khí huyết thành tiên thiên chân khí, làm thế nào để hấp thụ linh khí của thiên địa, khai phá đan điền khí hải. Công pháp tu luyện càng lúc càng trở nên rõ nét, trong đầu dường như hiện lên cảnh tượng của việc đột phá tiên thiên cảnh, cách hấp thụ linh khí thiên địa. Kết nối thiên địa cầu, cảm nhận linh khí thiên địa, dẫn linh khí vào hai thiên địa cầu, khai mở đan điền khí hải. Nét mặt của Hứa Viễm lộ ra vẻ hứng thú. Càng suy ngẫm, phương pháp tu luyện tiên thiên cảnh càng hoàn thiện, trật tự đột phá, quá trình tu luyện. Từng cái một xuất hiện trong tâm trí. Ta, cuối cùng đã hiểu rõ được phương pháp tu luyện tiên thiên cảnh, chỉ đợi khi khí huyết đạt đến trạng thái viên mãn, sẽ bắt đầu tiến hành đột phá tiên thiên cảnh. Hứa Viễm mở mắt ra, ánh mắt hắn ta tràn đầy sự phấn khích. Tại Vân Sơn huyện, Lý Huyền nhìn Mạnh Trùng miệt mài tu luyện, mỗi ngày đều cảm nhận được sự mạnh mẽ tăng lên của nhục thân hắn, lòng tràn đầy sự mãn nguyện. Nhục thân Mạnh Trùng ngày càng trở nên mạnh mẽ, việc luyện thành đồng cốt cũng không còn xa, luyện thành kim cốt thì dường như không phải là vấn đề gì đối với hắn. Kim cương lưu ly cốt thì lại có chút khó khăn. Khi Hứa Viêm tu luyện, công pháp mà hắn ta truyền đạt rốt cục là tự bịa đặt, không có bất kỳ phương pháp thực tiễn nào để tham khảo, hoàn toàn dựa vào sự não bổ của Hứa Viêm để hoàn thiện. Độ khó tu luyện tự nhiên cao hơn Mạnh Trùng. Còn Hứa Viêm luyện thành ngọc cốt là nhờ chiến đấu với Hỏa Tông Lan, qua đó phá vỡ gông cùng xiềng xích và cuối cùng luyện thành ngọc cốt. Mạnh Trùng muốn luyện thành kim cương lưu ly cốt, e rằng cũng cần phải áp lực lên bản thân, phá vỡ gông cùng để có thể luyện thành. Hỏa Tông Lan tìm ở đâu? Vô Tận Đại Sơn ư? Lý Huyền chìm vào suy tư, không nhất thiết cần hỏa tông lan. Đột phá cần là phá vỡ gông cùng xiềng xích, vì vậy, hắn nghĩ ra một phương pháp. Có lẽ có thể giúp Mạnh Trùng phá vỡ gông cùng, luyện thành kim cương lưu ly cốt. Trong vòng một tháng, Mạnh Trùng có thể luyện thành kim cốt hay không? E rằng không còn xa nữa. Lý Huyền đánh giá tiến độ tu luyện của Mạnh Trùng. Một khi Mạnh Trùng bước vào cửa võ đạo, ta có thể đạt được kim cương lưu ly cốt, ngọc cốt cộng thêm kim cương lưu ly cốt, sức mạnh sẽ mạnh mẽ như thế nào? Nghĩ đến sau khi Mạnh Trùng bước vào cánh cửa võ đạo, những phần thưởng mà, bàn tay vàng, phản hồi lại, Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Trong lúc rảnh rỗi, Thạch Nhị cũng siêng năng tu luyện, giờ đây hắn ta đã cảm nhận được khí huyết, đang chuẩn bị luyện bì. Quả nhiên, võ đạo cũng cần có thiên phú. Thiên phú của Thạch Nhị, so với Mạnh Trùng và Hứa Viêm, thì kém xa. Lý Huyền nhìn tốc độ tu luyện của Thạch Nhị và không khỏi cảm thán. Võ đạo dù có truyền bá ra ngoài, những người có thể thành công tu luyện nhập môn có lẽ cũng không nhiều, nhưng với số lượng người tu luyện nhiều, số lượng cơ bản lớn, số người thành công tu luyện nhập môn thực tế cũng không ít. Đột nhiên, ánh sáng vàng hiện lên. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, khí huyết đại thành, khí huyết của ngươi tăng lên gấp đôi. Ầm ầm, khí huyết trong cơ thể trào dâng, tức thì tăng gấp đôi. Lý Huyền vô cùng kinh hãi, Hứa Viêm đã khí huyết đại thành, cách khí huyết viên mãn cũng không xa nữa. Vậy thì, tiếp theo chính là đột phá cảnh giới tiên thiên. Hắn đã sáng tạo ra cảnh giới tiên thiên trong võ đạo, một cảnh giới thực sự thoát ly phàm tục, có thể điều ngự khí bay lên trời, di chuyển tức thì hàng trăm dặm, đây chính là phong thái của một võ giả mạnh mẽ, mặc dù khí huyết cảnh cũng có thể nhảy vọt, nhưng dù sao cũng không phải là bay lên trời, hai cái đó hoàn toàn khác biệt. Sau khi nhận thêm đồ đệ mới, bàn tay vàng, phản hồi lại phần thưởng, đã hiển thị tên đồ đệ. Lý Huyền chú ý đến sự thay đổi thông tin phản hồi của bàn tay vàng. Trong vòng một tháng, Hứa Viêm có thể đạt đến khí huyết viên mãn được không? Lý Huyền lại chìm vào suy tư. Với tốc độ tu luyện của Hứa Viêm, trong vòng một tháng, hắn ta có thể khí huyết viên mãn. Chỉ là không biết hắn ta có thể tự mình hiểu ra công pháp của cảnh giới tiên thiên hay không. Hy vọng hắn ta có thể thành công, đồ đệ đừng để sư phụ thất vọng a. Lý Huyền đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hứa Viêm. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, thành công hiểu ra công pháp tiên thiên mà ngươi sáng tạo, ngươi đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, Lý Huyền cảm nhận được khí huyết xung quanh mình đang được luyện hóa thành tiên thiên chân khí. Bùng bùng bùng. Tiếng sấm dội vang như từ trong cơ thể phát ra, một cảm giác huyền bí nổi lên trong lòng, như thể hắn ta có thể liên kết thiên địa, cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa. Thiên địa cầu xuyên suốt, trầm rộ, linh khí thiên địa được hút vào cơ thể, tạo nên cơn bão trong cơ thể, đan điền và khí hải đã được mở ra. Lúc này, Lý Huyền hoàn toàn đắm chìm trong vẻ huyền diệu của việc đột phá. Công pháp của cảnh giới tiên thiên hiện ra trong tâm trí, thật là huyền bí biết bao. Theo linh khí thiên địa nhập thể, lượng khí huyết lớn lao xung quanh được luyện hóa thành tiên thiên chân khí, nhục thân thuế biến, như thoát ly khỏi trần tục, bụi trần tất cả đều tiêu tan. Ngọc cốt phát ra ánh sáng rực rỡ, nhục thân tinh khiết không tì vết, không chút bụi trần. Lý Huyền trong lúc đột phá cảnh giới tiên thiên, nhục thân trải qua thuế biến huyền bí, linh khí thiên địa ào ạt vào bên trong, tiên thiên chân khí không ngừng phun trào ra. Khoảnh khắc thiên địa cầu thông nhau, trong vô thức như đã kết nối được thiên địa, cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa, dẫn linh khí vào thân. Mở ra đan điền khí hải, luyện hóa tiên thiên chân khí. Nhục thân thuế biến, ngọc cốt sinh hoa, tiên thiên không lỗ hổng, bụi trần tạp khí, trong khoảnh khắc này, như được rửa sạch, trở về trạng thái tiên thiên. Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, như mọi khi, không có gì khác thường, không hề có một chút dấu hiệu nào của việc đột phá. Chỉ mình Lý Huyền biết rằng, lúc này hắn đã vượt qua một bước ngoặt lớn, bước vào cảnh giới tiên thiên, đây chính là tiên thiên a. Lý Huyền cảm nhận trạng thái của bản thân, trái tim đầy xúc động, đồ đệ giỏi, hắn ta đã sớm hiểu ra công pháp cảnh giới tiên thiên, bàn tay vàng, trực tiếp phản ánh sức mạnh cảnh giới tiên thiên của mình, vì vậy, cho dù Hứa Viêm chưa đột phá cảnh giới tiên thiên, nhưng chỉ cần hắn ta hiểu ra trước, bàn tay vàng, cũng sẽ phản ánh thành tựu. Hứa Viêm nghiên cứu công pháp và ý thức được rằng việc hắn đột phá cảnh giới tiên thiên là một điều không thể nghi ngờ. Lý Huyền, người dẫn lối, hấp thụ thiên địa linh khí vào cơ thể và cảm nhận sức mạnh như bão tố đến từ sự giao hòa của thiên địa cầu. Trong lúc xúc động, hắn không khỏi băn khoăn, tại sao thiên địa linh khí lại không dịu dàng như ta mong đợi. Nếu không nhờ vào thiên địa cầu để liên thông với thiên địa, e rằng sẽ không thể nào hấp thụ linh khí. Thiên địa linh khí có thể mạnh mẽ nâng cao sức mạnh của con người, chính là một nguồn năng lượng hùng hậu. Việc nó không dịu dàng cũng là điều dễ hiểu. Lý Huyền tự hỏi, liệu sự không dịu dàng của thiên địa linh khí có thực sự là vấn đề không, không cần phải khắc sâu vào vấn đề này. Chỉ cần linh khí còn tồn tại và có thể tiếp tục tu luyện, việc trở nên mạnh mẽ hơn là đủ. Dịu dàng hay không không quan trọng, và cũng không gây hại. Đã vượt qua cảnh giới tiên thiên, ta có thể tự nhận mình không còn là người phàm trần. Thuần khiết và hoàn mỹ, không chút vấy bẩn bụi trần, chỉ cần có thiên địa linh khí, ta có thể không cần ăn uống gì cả. Trong lòng Lý Huyền tràn ngập hứng khởi, chỉ mới bước vào cảnh giới thứ hai của võ đạo mà đã mạnh mẽ đến thế này. Người ở cảnh giới tiên thiên có thể sống lâu như thế nào, tuổi thọ rốt cuộc là bao nhiêu, Lý Huyền bắt đầu suy tư sâu sắc, bởi vì tu luyện võ đạo, tuổi thọ tự nhiên sẽ xa vượt qua người thường. Ngay cả ở khí huyết cảnh, tuổi thọ cũng đã phi thường. Tuy nhiên, không ai có thể xác định được mức độ sống lâu cụ thể. Tuổi thọ ở khí huyết cảnh chắc chắn sẽ không ngắn, nhất là sau khi rèn luyện ngọc cốt. Ta cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút. Lý Huyền nhắm mắt lại, tâm trí an yên và bắt đầu tính toán sự biến đổi trong khí huyết cảnh và những thay đổi sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên để ước lượng giới hạn tuổi thọ. Sau khi luyện tạng hoàn thành, các tạng phủ trở nên mạnh mẽ hơn, sức sống tăng lên, và tuổi thọ cũng vì thế mà dài ra nhiều so với người thường. Do đó, người ở khí huyết cảnh có thể sống đến 200-300 năm. Sau khi rèn luyện kim cốt, tuổi thọ sẽ càng dài hơn, ít nhất là trên 300 năm, còn ngọc cốt thì 500 năm. Lý Huyền bất ngờ có chút choáng ngợp, liệu mình có tính toán sai không, nếu đúng như vậy, chỉ mới bước chân vào võ đạo, đã có thể sống một tuổi thọ dài đáng kinh ngạc, ta dựa vào sự biến đổi của cơ thể sau khi bước vào võ đạo để tính toán, và kết quả này có lẽ không chệch lệch nhiều. Do đó, tuổi thọ ở cảnh giới tiên thiên, có lẽ đã vượt qua ngàn năm, cảnh giới thứ hai của võ đạo mà ta đang theo đuổi có vẻ thực sự phi thường, có thể sống quá ngàn năm. Trong lòng Lý Huyền ngập tràn hứng khởi, trong khoảnh khắc này, hắn có một linh cảm, tuổi thọ trong võ đạo có vẻ đã được định đoạt, hắn tin rằng mình đã tính toán chính xác, có lẽ linh cảm này là do sự phản hồi từ bàn tay vàng, tiên thiên cảnh đã vượt lên trên nhân gian, trong mắt người thường, không khác gì thần minh. Những người có thể sống ngàn năm, thực ra cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Họ hít thở linh khí của trời đất, dòng chân khí tiên thiên không ngừng chảy trong cơ thể, làm cho tuổi thọ tăng lên một cách phi thường. Nếu ai có căn cơ ngọc cốt tiên thiên, thì tuổi thọ của họ tự nhiên còn dài hơn nữa. Lý Huyền không giấu nổi sự hứng khởi của mình, tu luyện võ đạo để làm gì, bởi vì muốn mạnh mẽ, muốn trường sinh bất tử, đó mới là ý nghĩa cuối cùng của võ đạo. Hiện tại ta đã bước vào tiên thiên cảnh, chân khí tiên thiên trong ta như không bao giờ cạn kiệt, và ta cũng đã sở hữu công pháp của cảnh giới này, sau này ta cần phải biên soạn công pháp của cảnh giới cao hơn nữa. Để xác định cảnh giới và kết nối chặt chẽ với tiên thiên, ta mới có thể hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Lý Huyền đắm chìm trong trạng thái hào hứng. Đồ đệ của hắn thật sự rất cố gắng, Hứa Viêm vẫn chưa đột phá đến tiên thiên, không thể hiểu được những điều huyền bí của nó. Nếu bây giờ biên soạn công pháp của cảnh giới cao hơn để dành cho hắn, hắn cũng không thể nào hiểu được. Muốn hiểu được công pháp của cảnh giới cao hơn khi chưa đạt tới nó là điều không thể. Lý Huyền rơi vào sâu sắc suy tư. Vì vậy, công pháp của cảnh giới cao hơn tiên thiên sẽ phải đợi cho đến khi Hứa Viêm đột phá xong mới có thể khám phá. Chưa đột phá đến tiên thiên, dù có học công pháp của tiên thiên, nhưng không trải qua trực tiếp những biến hóa của nó, sẽ không thể làm cơ sở để tiếp cận công pháp của cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị cho cảnh giới tiếp theo. Dựa vào tốc độ tu luyện của Hứa Viêm, chỉ cần khoảng một tháng nữa là hắn có thể đạt đến sự viên mãn của khí huyết và đột phá tiên thiên. Cần phải mất thêm một chút thời gian, nhưng trong vòng hai tháng, Hứa Viêm chắc chắn sẽ đột phá được. Khi nghĩ đến điều này, Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Một khi Hứa Viêm đột phá tiên thiên, hắn sẽ nhận được phản hồi từ bàn tay vàng. Tiên thiên cảnh sẽ đại thành, phải biên soạn công pháp cho cảnh giới tiếp theo. Lý Huyền trở nên hứng khởi không ngừng. Mạnh Trùng, sau khi rèn luyện đến giai đoạn cốt, cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của mình, cơ thể như được bao phủ bởi kim chung, nắm chặt bàn tay, hắn ta cảm thấy chỉ cần một cú đấm nhẹ cũng có thể hạ gục một tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ. Nếu trước đây có sức mạnh này, hắn ta đã không cần phải mạo hiểm ám sát Ngô Hoàng, không cần phải mượn tay Ngô Hoàng để trả thù. Thạch Nhị, đến đây. Mạnh Trùng gọi lớn. Mạnh Thiếu, có điều gì cần ta làm chẳng? Thạch Nhị hỏi với nụ cười trên môi. Hắn ta sau những ngày khổ luyện cuối cùng đã chạm ngưỡng của luyện bì, và lòng hắn ta tràn ngập niềm hứng khởi. Đến đây, đánh ta một quyền. Mạnh Trùng vỗ ngực và nói. A. Thạch Nhị hơi sửng sốt. Đừng đứng ngốc nghếch đó ra nữa, hãy đến đây và đánh ta một quyền. Mạnh Trùng thúc giục. Thạch Nhị lúng túng phân vân, lo lắng không biết nếu lỡ làm tổn thương người khác thì phải làm sao. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Đừng nói những lời vô nghĩa, nhanh lên, Mạnh Trùng miệt thị nói. Được, Thạch Nhị hít một hơi thật sâu và bất ngờ tiến lên, quyền tay phải của hắn ta đập mạnh vào ngực Mạnh Trùng. Ầm. Trong giây phút đó, Thạch Nhị chỉ cảm thấy như mình đang đánh vào một tảng núi vững chắc, bàn tay đau nhói, và từ cú đấm ấy còn truyền đến một lực phản chấn khiến cánh tay hắn ta run rẩy. Chỉ thế thôi sao? Dùng hết sức lực vào, Mạnh Trùng chỉ cảm nhận được như có một cảm giác nhẹ nhàng, không đáng là bao. Được, ta sẽ đến lần nữa. Ánh mắt Thạch Nhị trở nên sắc bén, hắn ta hét lớn và một lần nữa đấm vào ngực Mạnh Trùng. Lần này, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn ta là một tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ, đã rèn luyện được kình lực. Một quyền toàn lực, đủ sức để đập vỡ bia nứt đá. Nhưng khi đánh vào ngực Mạnh Trùng, lại giống như đánh vào một tảng núi, khiến Thạch Nhị cảm thấy như kiến chạm người khổng lồ, hoàn toàn bất lực. Lực phản chấn khiến hắn ta phải lùi lại hai bước, toàn bộ cánh tay đau nhói. Rầm. Mạnh Trùng đã trở nên mạnh mẽ đến vậy sao? Chỉ trong thời gian ngắn, hắn ta đã có thể hoàn toàn không đặt vào mắt công kích của một tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ. Ngươi thực sự đã dùng hết sức chưa? Mạnh Trùng nghi ngờ nhìn Thạch Nhị. Hắn ta đã kiềm chế, không dám phát ra lực phản chấn từ cơ thể, sợ rằng sẽ làm tổn thương Thạch Nhị. Và kết quả chỉ là thế này sao? Tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ giờ đã yếu đến mức này sao? Thạch Nhị mặt không biểu cảm, nói, quyền này đã là cú đấm mạnh nhất trong đời ta. Mạnh Trùng không giấu nổi sự phấn khích, đại nhật kim chung tráo quả nhiên mạnh mẽ. Hắn ta rút cây đao ghim vào đất và ném nó cho Thạch Nhị, đến đây, chặt vào ta. A. À. Thạch Nhị mắt tròn mắt dẹt, bối rối không biết phải làm sao. Chặt bằng đao ư, liệu Mạnh Trùng có đang tu luyện đến mức đầu óc không còn minh mẫn không? Đây là lưỡi đao sắc bén, dù là xương cốt có cứng cáp đến mấy cũng không thể chống lại được. Huống chi, Mạnh Trùng trong võ đạo còn chưa nhập môn, còn đang ở giai đoạn rèn luyện cơ bản, làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh của lưỡi đao sắc nhọn? Ta không sợ, sao ngươi lại sợ? Mau tới đây, Mạnh Trùng thúc giục. Thạch Nhị đứng trước một tình thế khó xử, hắn ta không sợ hãi nhưng lo lắng, nếu như lỡ làm tổn thương Mạnh Trùng thì phải làm thế nào? Chặt thật đấy à, Thạch Nhị vẫn do dự. Đến đây, Mạnh Trùng vỗ ngực mình. Được rồi, Thạch Nhị nắm chặt lưỡi đao và tiến lên chém mạnh vào người Mạnh Trùng. Ầm. Lưỡi đao sắc bén không thể chém vào được. Thêm chút sức nữa đi, Mạnh Trùng bày tỏ sự không hài lòng. Ầm. Một đao nữa, vẫn không thể phá được phòng thủ, trên người Mạnh Trùng không hề có một vết thương nào. Dùng hết sức vào, Mạnh Trùng hít một hơi thật sâu, cơ bắp như được phủ bởi kim chung, toát ra ánh kim quang. Được, Thạch Nhị cắn răng, một lần nữa chém mạnh vào ngực Mạnh Trùng. Ầm. Lưỡi đao gãy làm đôi, Thạch Nhị lảo đảo lùi lại, hai tay run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Trên ngực Mạnh Trùng không hề có một vết thương nào, hắn, một tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ nổi tiếng, đã dùng hết sức lực để chém một nhát đao nhưng không thể gây tổn hại cho cơ thể Mạnh Trùng, thật là quá kinh khủng. Mạnh Trùng vỗ nhẹ ngực mình, hiểu rõ rằng, với khả năng phòng ngự của cơ thể hiện tại, hắn có thể dễ dàng coi thường những đòn tấn công từ những tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ. Ngay cả đao sắt thép thông thường cũng không thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên, nếu như đối mặt với bảo đao kia, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tiếp tục tu luyện, nắm bắt cơ hội để rèn luyện và hoàn thiện kim cương lưu ly cốt, sớm ngày bước vào cánh cửa nhập môn. Mạnh Trùng cảm thấy tinh thần sảng khoái và tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện gian khổ. Thạch Nhị cũng bị lời nói của Mạnh Trùng kích thích, quyết tâm lao vào luyện tập không ngừng. Trong lúc Lý Huyền đang dạo bước ở Vân Sơn huyện, bỗng nhiên một giọng nói lạ lẫm thu hút sự chú ý của hắn. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi có căn cốt không tồi. Gặp nhau là duyên phận, tại đây có một cuốn bí tịch võ đạo, ta ngẫu nhiên muốn bán cho ngươi. Những lời này nghe có vẻ quen thuộc. Lý Huyền quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một người đàn ông với bộ râu bạc, mặc áo khoác rộng rãi, đang cầm một cuốn sách cũ màu vàng, đang nói với một công tử nhà giàu. Tiền bối, ta muốn bái ngài làm sư phụ. Công tử chỉ có tư chất tạm được, chưa đủ để thu hút sự chú ý của ta. Gặp nhau là duyên, ta thấy lòng ngươi hướng tới võ đạo nồng nhiệt, nên ta mới quyết định bán cho ngươi cuốn bí tịch võ đạo này. Người đàn ông râu bạc tỏ ra uyên bác và tiếp tục nói, pháp không thể truyền dễ dàng, bí tịch võ đạo có giá trị của nó. Ta không cần tiền của ngươi, nhưng đây là quy tắc trong giới võ đạo, bí tịch không thể trao tặng miễn phí. Người con nhà giàu cảm thấy hơi thất vọng và tiếc nuối, nhưng rồi lại nhanh chóng phấn khích. Dù không thể trở thành đệ tử, việc có được một cuốn bí tịch võ đạo cũng đáng giá cho chuyến đi lần này. Ta cảm ơn tiền bối, ngài hãy thu nhận tiền này và ta sẽ mua cuốn bí tịch. Ân, gặp nhau là duyên, cứ 100 lượng vàng. Cảm ơn tiền bối. Người con nhà giàu đưa tiền, nhận lấy cuốn bí tịch. Hãy nghiền ngẫm lĩnh hội kỹ lưỡng và tu luyện chăm chỉ. Người đàn ông râu bạc khích lệ, sau đó quay người rời đi, tiếp tục tiến đến một người con nhà giàu khác, người thiếu niên, ta thấy căn cốt của ngươi cũng khá, tại đây có một bộ công pháp võ đạo. Lý Huyền. Đây rõ ràng là một kẻ lừa đảo, nhưng mà lại thực sự có người tin tưởng. Quả thực không theo lẽ thường, trong thành, Lý Huyền dạo một vòng và phát hiện ra rằng nhiều con em nhà giàu đổ về Vân Sơn huyện, tìm kiếm cao nhân trong đại sơn, rồi tạm nghỉ tại huyện thành. Thế nhưng, không chỉ có một kẻ lừa đảo như người đàn ông râu bạc, điều kỳ lạ hơn cả là, có cả một đám ngốc nghếch tin vào trò lừa đảo, lẽ nào Thiên Mẫu giáo còn kiêm thêm nghề lừa đảo sao? Lý Huyền bất lực như kẻ ăn không hết, lo không ra, khi nhận ra rằng không chỉ có người đàn ông râu bạc, mà cả những kẻ lừa đảo khác cũng giả mạo đều là cao thủ của Thiên Mẫu giáo. Thạch huynh, ngươi sắp rời đi rồi sao? Đúng vậy, Đàm huynh, xin chào từ biệt. Thạch huynh, chẳng lẽ ngươi cũng đã thu được một bí tịch võ đạo? Làm sao ngươi biết? Ta cũng thu được một cuốn bí tịch, nhưng có vẻ nó không đáng tin cậy gì mấy. Những người con nhà giàu này, có vẻ như đang mơ mộng, bí tịch võ đạo liệu có phải là hàng hóa trên đường cái đều có không? Họ so sánh những cuốn bí tịch mà họ có được và phát hiện ra rằng, những gì họ có cũng không bằng được với bí tịch võ công ở trên giang hồ. Một đám người ồn ào kéo đến huyện nha, đòi Vân Sơn huyện phải bắt giữ những kẻ lừa đảo. Lý Huyền không cần nhìn cũng biết rằng, sau khi những người con nhà giàu này đến huyện nha, họ chắc chắn sẽ bị Vân Sơn huyện lệnh, làm thịt, một khoản. Sau khi Hứa Viêm thể hiện sức mạnh thần kỳ, Tề Quốc bắt đầu náo động tìm kiếm cao nhân võ đạo, không chỉ có quan lại quý tộc, mà cả những cao thủ giang hồ cũng đang tìm kiếm cao nhân võ đạo với hy vọng có được kỳ ngộ. Lý Huyền suy nghĩ, có lẽ chỉ sau khi vượt qua Vô Tận Đại Sơn, họ mới có thể hiểu được bộ mặt thực sự của thế giới này, dĩ nhiên, những điều này chỉ là đoán mò, liệu có phải như vậy hay không thì không ai có thể biết được. Chờ đã, khi Hứa Viêm nhập môn tiên thiên và Mạnh Trùng bắt đầu con đường võ đạo, có lẽ đã đến lúc phổ biến công pháp võ đạo rộng rãi hơn một chút. Lý Huyền nảy sinh suy nghĩ này trong lòng. Trước khi phổ biến phương pháp tu luyện võ đạo, cần phải đo lường thật kỹ lưỡng, mọi tình hình đều phải nằm trong tầm kiểm soát, không cho phép xảy ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào ngoài tầm kiểm soát. Hứa Viêm đã bắt đầu truyền bá võ đạo cho người thân, tin rằng chỉ vài tháng nữa, họ sẽ biết được liệu có ai không thể tu luyện thành công, không có đủ tư chất võ đạo hay không. Trong Vô Tận Đại Sơn, một đội ngũ hơn 100 người đang tiến qua khu rừng rậm, liên tục khám phá phía trước. Nếu nói đến nơi có khả năng tồn tại cao nhân, chắc chắn phải kể đến Vô Tận Đại Sơn. Công tử của binh bộ Thượng Thư Trí Châu cầm quạt trong tay nói. Không sai. Lễ bộ Thượng Thư công tử cũng gật đầu đồng ý, một nhóm kết bạn từ kinh thành mà đến, tất cả đều bày tỏ sự đồng tình. Vô Tận Đại Sơn vô cùng mênh mông, không ai biết được điều gì nằm ở cuối núi, cũng không có ai có thể vượt qua Vô Tận Đại Sơn. Nếu có cao nhân tồn tại, chắc chắn họ sẽ ẩn mình trong Vô Tận Đại Sơn. Đông Hà quận là nơi gần Vô Tận Đại Sơn nhất, Hứa Viêm có lẽ đã tìm kiếm cao nhân trong những ngọn núi này. Đoàn người được trang bị đầy đủ vũ khí, giáp da, cường nỏ, thuốc đuổi trùng, giải độc và nhiều thứ khác, bao gồm cả hộ vệ đều là tuy cao thủ nhất lưu. Trong số họ không thiếu những tuyệt đỉnh cao thủ. Vô Tận Đại Sơn nguy hiểm thật đấy, với những mãnh thú ẩn nấp đâu đó, nhưng với sức mạnh của họ, đủ để săn giết bất kỳ loài mãnh thú nào. Họ mang theo thuốc chống côn trùng và thuốc đuổi rắn, đảm bảo rằng mọi người đều sẽ được bảo vệ khỏi vết cắn của loài rắn độc. Và nếu chẳng may bị rắn cắn, họ cũng chuẩn bị sẵn thuốc giải độc. Những loại thuốc giải này đều là những loại được ca ngợi khắp giang hồ, hiệu quả đối với độc trùng và rắn độc. Hơn nữa, họ còn mặc giáp da, không dễ gì bị thương tích. Những người hoàng khố được vệ sĩ bảo vệ ngay giữa đoàn, mở đường phía trước, cơ thể được bôi các loại thuốc đuổi trùng, thuốc đuổi rắn. Họ sử dụng gậy dài để quét sạch bụi rậm, cỏ dại và đuổi rắn, tránh côn trùng. Một nhóm khác cầm sẵn cường nỏ, luôn cảnh giác. Nếu có nguy hiểm xuất hiện, họ sẽ ngay lập tức sử dụng nỏ để phản công. Đến đêm, nhóm người tìm một nơi để trú qua đêm. Ngày hôm sau, họ tiếp tục hành trình, hướng về phía những khu vực núi cao và rừng rậm, nơi họ nghĩ rằng các cao nhân thường ẩn náu. Sâu trong Vô Tận Đại Sơn, tiếng thét thảm thiết đột ngột vang lên, sau đó lại chìm vào yên lặng. Một hỏa tông lan to lớn, nằm gục trên mặt đất, bóng dáng một người mặc áo xám đang đè lên cổ nó, hút hết huyết dịch của hỏa tông lan. Nếu Hứa Viêm ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ giật mình khi nhận ra, hỏa tông lan này lớn gấp đôi mà con ở Ác Sát Lâm mà hắn từng gặp. Và hỏa tông lan mạnh mẽ như thế này, giờ đây đã chết. Khụ khụ. Người áo xám phát ra những cơn ho liên tiếp, đầu ngẩng lên, miệng ứa máu tươi. Máu từ từ nhỏ giọt từ khóe miệng xuống theo từng cơn ho. Máu của thú hoang dù hỗn tạp, nhưng tạm thời cũng có thể kìm hãm vết thương của ta một chút. Trên khuôn mặt tái nhợt của người áo xám, lúc này hiện lên chút hồng hào, nhưng rất nhanh, sắc đỏ ấy lại biến mất, trả lại cho gương mặt vẻ trắng bệch. Ánh mắt của họ lóe lên sự lạnh lùng và độc ác, người đó quay đầu nhìn về phía đường trở về. Lần này, các ngươi không giết được Huyết Vô Tâm ta, cứ chờ đó mà xem, đợi khi ta trở lại nội vực, chính là lúc ác mộng của các ngươi bắt đầu. Huyết Vô Tâm nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Qua Thiết Chướng Sơn chính là vùng đất biên hoang, các ngươi không ngờ tới ta sẽ trốn đến biên hoang sao? Biên hoang là nơi linh khí thiên địa tán loạn, không thể cảm ứng hay tu luyện linh khí, lại càng không thể hấp thụ vào cơ thể, không thể tu luyện, đối với các ngươi, nó là đất hoang vô dụng. Một khi bị thương, nếu vào biên hoang, không những không thể chữa trị, ngược lại vết thương càng thêm nặng nề, cuối cùng dẫn đến vẫn lạc. Nhưng đối với Huyết Vô Tâm như ta, chỉ cần hấp thụ tinh huyết, ta có thể phục hồi vết thương, thậm chí còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Huyết Vô Tâm hiện lên sự điên cuồng và khao khát máu lửa. Biên hoang không có võ giả, không ai có thể tu luyện võ đạo, thực lực mạnh nhất cũng không vượt qua được thất phẩm. Dù tinh huyết có kém một chút, nhưng số lượng thì nhiều. Hấp thụ tinh huyết của vạn người, 10 vạn người, thậm chí hàng triệu người. Dù họ chỉ là người bình thường, ta không những có thể phục hồi sức mạnh, mà còn có thể đạt được đột phá. Sự phấn chấn hiện rõ trên gương mặt Huyết Vô Tâm. Khi bước vào biên hoang, hắn trở thành một thế lực vô địch, như một vị thần minh trong mắt những người của biên hoang. Hắn không ngừng thực hiện việc sát lục, thì ai có thể ngăn cản hắn? Tới bao nhiêu người thì hắn giết bấy nhiêu, khi hắn giết không ngừng và hấp thụ máu của họ để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nội vực, hắn không thể làm như vậy một cách công khai. Nếu hắn giết chóc không giấu giếm, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý và bị săn đuổi. Lần này, chỉ vì giết một số võ giả, hắn đã suýt chút nữa mất mạng. Biên hoang sẽ là nơi của ta, Huyết Vô Tâm, tái khởi sự nghiệp. Ánh mắt Huyết Vô Tâm đầy sự điên cuồng. Biên hoang có bao nhiêu dân chúng, có lẽ hơn 100 triệu người. Chỉ cần hắn hấp thụ 1/10 máu của họ, hắn có thể đột phá tới cảnh giới của một đại tông sư. Một khi đột phá đến cảnh giới đó, hắn có thể quay trở lại nội vực để báo thù. Biên hoang có thể đã tiêu diệt linh khí thiên địa, nhưng nếu dựa vào việc hấp thụ tinh huyết, không phải không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù có nhiều rủi ro, nhưng điều đó lại không còn quan trọng. Huyết Vô Tâm đã có kế hoạch trong lòng. hắn ta sẽ nuôi dưỡng một nhóm người để hắn giết chóc và hấp thụ máu của họ, và khi họ trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ hấp thụ máu của chính nhóm người đó, từ đó có được nguồn tinh huyết chất lượng cao hơn. Và tất cả điều này, hắn không cần phải thực hiện bằng chính đôi tay của mình. Không ai không muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ở biên hoang, ta là thần. Họ sẽ trở thành những tín đồ trung thành của ta, và sẽ theo ta giết chóc quay trở lại nội vực. Huyết Vô Tâm càng suy nghĩ càng thấy hưng phấn. Hắn tự tưởng tượng ra cảnh mình giết chóc quay trở lại nội vực, dẫn dắt một đám tín đồ, và gieo rắc sự sợ hãi khắp nơi. Khụ khụ. Trong cơn kích động, hắn bắt đầu ho khan và gương mặt lộ rõ vẻ tái nhợt hơn. Không được. Thú huyết quá yếu, ta cần máu người. Huyết Vô Tâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt đỏ như máu. Người đó nhẹ nhàng động thân, bay lên không trung và hướng về phía Thiết Chướng Sơn. Đội ngũ tìm kiếm cao nhân đã đi được 500 dặm mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết của cao nhân. Trong lúc đó, họ gặp một con hổ và đã giết chết nó, ăn một cách ngon lành. Mau nhìn, đỉnh núi cao phía trước kia, trông rất hiểm trở. Có lẽ có cao nhân ẩn náu ở đó. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là ngọn núi cao đó. Công tử binh bộ thượng thư chỉ tay về phía một ngọn núi. Mặc dù núi có thể nhìn thấy từ xa, nhưng để đến gần lại là cả một vấn đề. Sau một ngày một đêm vượt qua khu rừng dày đặc và những hẻm núi, cuối cùng họ cũng đến dưới chân núi. Làm thế nào để leo lên đây? Ngọn núi là một trở ngại, không phải dễ dàng gì để tiếp tục. Một số cao thủ giỏi khinh công đề nghị sẽ leo lên trước, nhưng sau hơn nửa ngày, họ trở về và báo cáo rằng không có cao nhân nào ẩn cư ở đó. Mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng ngay sau đó, họ lại lấy lại tinh thần và tiếp tục hành trình. Hãy dừng lại. Hứa Viêm tên khốn kia, cuối cùng thì hắn đã gặp cao nhân ở đâu? Kẻ khốn kiếp. Nhóm người nghỉ ngơi trên một bãi đất rộng trên sườn núi. Tiền bối ở trên kia, xin hãy nhận cái cúi đầu cung kính của vãn bối này. Bất chợt có người hưng phấn quỳ xuống dập đầu và kêu lên với giọng cao vút. Những người còn lại theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy từ xa, một bóng dáng đang bay tới. Dáng bay ấy có vẻ lão đảo, nhưng trong không trung, lại mang một sự thoải mái khó tả. Cao nhân, họ cuối cùng cũng gặp được cao nhân, nhóm người hưng phấn, không kìm được cảm xúc. Bay giữa không trung, nếu không phải cao nhân thì còn là gì, bái kiến cao nhân tiền bối. Tiền bối, ta là con trai của binh bộ thượng thư Tề Quốc, xin tiền bối hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Nhóm người hưng phấn, hô to một cách nhiệt tình. Huyết Vô Tâm, với vết thương đang lan rộng, bay lảo đảo giữa không trung, đang tìm một nơi để hồi phục, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi ở phía trước, hắn ta lập tức cảm thấy mừng rỡ. Trong hoang sơn giả lĩnh của Thiết Chướng Sơn, lại có người ư. Hơn nữa, đó lại là một nhóm. Ánh mắt hắn ta lóe lên sự hưng phấn và khát máu. Hắn ta nhìn thấy trên sườn núi phía trước, có một nhóm người đang quỳ. Có lẽ hơn 100 người. Phần lớn họ không mạnh mẽ lắm, chỉ có võ giả cửu phẩm, một số ít có võ giả bát phẩm, và mạnh nhất là gần võ giả thất phẩm. Đây là những cao thủ nhất lưu của biên hoang sao, những người trẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.